Tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peye, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Tiếng hót của chim quả mi. Khi Tristan trở về lều của người thợ rừng Ori, chàng vừa bó gãy hành hương và lột áo trùm hành hương. Chàng biết rõ trong tim đã đến ngày để giữ lòng tin đã thề với Du Mạc và rời xa xứ Cọt Nuai. Còn chậm trễ gì hơn nữa, hoàng hậu đã biện minh, nhà vua yêu quý nàng, ngài tôn sùng nàng, Arthur đã bảo vệ nàng và kể từ nay không còn trò phản trắc nào chống lại được nàng. Tại sao còn rình rập lâu hơn quanh Tentasen, chàng sẽ liều mạng một cách vô ích và tính mạng của người thợ rừng và sự bình yên của Isen chắc chắn phải ra đi và là lần cuối cùng dưới chiếc áo của người hành hương đến trung trắng mà chàng đã cảm nhận tâm thân của Isen run rẩy trong vòng tay chàng. Chàng còn nấn ná thêm 3 ngày nữa, không thể rời xa xứ sở mà hoàng hậu sinh sống. Nhưng khi ngày thứ tư đến, chàng cáo từ người thợ rừng đã cho chàng trú ngụ và nói với Gofferan: "Thưa thầy, đã đến giờ ra đi lâu dài, chúng ta sẽ đi về đất Gan." Họ bắt đầu lên đường, buồn bã trong đêm. Nhưng đường đi dọc theo vườn cây ăn trái đóng kín mà Tristan xưa kia đã chờ người bạn gái. Đêm sang loá trong veo khi đến ngã rẽ không xa lan can, chàng thấy dựng lên trên bầu trời sáng cái thân cây thông vững chãi. "Thưa thầy, hãy chờ với khu rừng sắp tới, chẳng bao lâu con sẽ đến." "Con đi đâu? Điên rồi, con vẫn muốn tìm cái chết sao?" Nhưng bằng một cú nhảy vững chãi, Tristan đã vượt qua lan can đá. Chàng đến dưới cây thông lớn, gần thềm cẩm thạch sáng. Có ích gì giờ đây khi ném xuống suối nước những mảnh vỏ bào? Gọt kỹ, Tristan sẽ không đến nữa. Bước đi thật uyển chuyển và thận trọng qua con đường mòn mà ngày xưa hoàng hậu đã theo, chàng đến gần lâu đài. Trong phòng mình, trong tay Du Mạc đã ngủ, Isen thao thức thình lình qua cánh cửa sổ hé mở mà những tia sáng trăng đùa giỡn, còn một tiếng hót quả mi lọt vào. Isen nghe tiếng hót đến làm cho đêm vui vẻ, và giọng hót cất lên than thở và không tàn khốc, không có con tim của kẻ sát nhân. Khi nào mũi lầm, hoàng hậu nghĩ giai điệu này từ đâu đến. Chợt nàng hiểu, à, đó là Tristan. Cũng như trong rừng Mora, chàng đã bắt chước để quyến rũ chim chóc cất tiếng hót. Chàng ra đi và đây là lời vĩnh biệt của chàng. Chàng than vãn mới buồn thán là sao, như một con chim quả mi khi từ giã vào cuối mùa hè. Thật buồn bã, bạn ơi, không bao giờ thiếp còn nghe tiếng của chàng nữa. Giai điệu rung động nồng cháy hơn. À, chàng đòi hỏi điều gì? Rằng tiếp phải đến, không? Chàng hãy nhớ đến Okra, nhà ẩn tu và những lời thề đã thốt ra. Chàng im đi, cái chết đang rình rập chúng ta. Những cái chết nào có hề gì? Chàng gọi thiếp, chàng muốn có thiếp, thiếp đến đây. Nàng gỡ vòng tay của nhà vua và trùm một chiếc áo choàng lông màu xám lên tấm thân gần như khỏa thân. Khoái y băng qua phòng bên cạnh, nơi hàng đêm có 10 hiệp sĩ thay phiên nhau canh chừng. Trong khi 5 người đang ngủ, 5 người kia cầm vũ khí bên ngoài. Nhưng mai thai, họ đều ngủ. 5 người nằm trên giường, 5 người trên nền đá lát. Iser vượt qua những tấm thân nằm rải rác, nhấc thanh chắn cửa, chiếc nhẫn vang lên như không đánh thức người lính canh nào. Nàng băng qua thềm và tiếng hót im bặt. Quý vòm cây không một lời, chàng ôm siết nàng vào ngực mình. Đôi tay họ quấn quýt nhau thật chặt quanh thân người và đến rạng sáng như được hồ mai dính, họ không rời khỏi vòng tay ôm. Dù có nhà vua và các lính canh, cặp tình nhân vẫn tiếp nối tình yêu và niềm vui. Đêm ấy cặp tình nhân cuồng điên, và những ngày kế tiếp, vì nhà vua đã rời Tentasen để xử án ở Saint-Lubin, Tristan trở về nhà Ori vào một sáng. Dưới ánh trăng, luồn vào vườn cây ăn trái đến phòng của các phụ nữ. Một tên nông nô bắt gặp họ và đi tìm Ancre, Deonalen và Gondoan. "Thưa các đức ông, kẻ cùng khổ mà các ông đã đuổi đi đã trở lại xào huyệt. Ai?" "Tristan, người thấy hắn lúc nào?" "Sáng nay, và tôi đã nhận ra hắn. Và các ngài cũng vậy, vào ngày mai lúc rạng sáng, thấy hắn đến, đeo kiếm, cầm một cây cung trong tay, 2 mũi tên trong tay kia. Bọn ta sẽ thấy hắn ở đâu?" "Ở một cửa sổ mà tôi biết. Nhưng nếu tôi chỉ cho các ông sẽ cho tôi bao nhiêu?" "30 đồng mạc bằng bạc, và ngươi sẽ là một tên thô lỗ giàu có." "Vậy các ông hãy nghe đi," người nông nô nói. "Người ta có thể thấy hắn trong phòng của hoàng hậu qua một cửa sổ hẹp, chế ngự căn phòng, vì cửa rất cao trên tường. Nhưng một tấm màn lớn cũng xuyên qua phòng che cái lỗ. Ngày mai, một trong 3 ông sẽ vào vườn cây ăn trái và cắm cành cây như một cây xiên trong tấm vải thảm Hắn có thể gạt nhẹ ra và các ông đốt cháy tấm thân của tôi nếu đằng sau tấm thảm các ông không thấy điều mà tôi nói với ông. Andre, Gondwan và Denoa Allen tranh luận giữa chúng xem ai có niềm vui trong thấy quang cảnh này. Và cuối cùng thuyết phục người đầu tiên vào là Gondwan. Chúng chia tay nhau và ngày hôm sau, lúc trăng sáng chúng gặp lại nhau. Ngày mai lúc rạng sáng các nước ông hãy coi chừng Tristan. Ngày hôm sau, trong đêm còn tăm tối, Tristan rời túp lều của Ori người thợ rừng, trèo lên phía lâu đài dưới những bụi gai. Khi chàng ra khỏi bụi rậm, chàng nhìn quanh rừng thưa và thấy Gondwan từ biệt thự của hắn tới. Tristan lao vào trong đám gai và nắp phục kích. À chúa ơi, hay làm sao cho kẻ đang tiến tới đằng kia không thấy mình trước lúc thuận tiện. Cầm kiếm trên tay, chàng chờ hắn, nhưng tình cờ Gondwan chọn một con đường khác và tránh xa Tristan ra khỏi bụi rậm thất vọng. Dương cung, nhắm, than ôi, người đã ở ngoài tầm nhắm, lúc này đằng xa, nhẹ nhàng xuống khỏi đường mòn, trên một con ngựa ô đi nước kiệu, Denoa Allen theo sau là hai con chó săn lớn, Tristan rình hắn, nắp đằng sau một cây táo, chàng thấy hắn kích động mấy con chó đuổi theo một con lợn rừng, trong một khu rừng đã chặt cây. Nhưng trước khi những con chó săn đưa hắn ra khỏi bãi lợn rừng, chủ nhân của chúng đã nhận một vết thương mà không có thầy thuốc nào có thể chữa lành. Khi Denoa Allen ở gần chàng, Tristan hất tung chiếc áo có mũ tròn, chồm lên, đứng sững trước kẻ thù. Tên phản bội muốn trốn, vô ích thôi, hắn không có giờ để la lên. Ngươi làm cho ta bị thương, hắn đang ngã xuống ngựa. Tristan chặt đầu hắn, cắt những bím tóc lủng lẳng quanh mặt hắn và đặt vào giày của mình. Chàng muốn chỉ cho Isen thấy chúng để làm cho cô bạn gái vui. Hàng ơi, chàng nghĩ, Gondwan sẽ ra sao? Hắn đã trốn thoát, ta sẽ làm gì để hắn phải trả cùng một giá? Chàng lao kiếm, cất kiếm vào bao, keo lê sát đến một thân cây và để mặc cho cái cổ chảy máu. Chàng bỏ đi, trùm mũ tròn lên đầu, về phía bạn gái. Ở lâu đài Tentasen, Gondwan đã đi trước chàng, hắn đã leo lên cửa sổ cao, hắn đã cắm cây đũa gai vào trong tấm thảm, vẹt nhẹ hai vạt vải và nhìn xuyên qua căn phòng được phủ màn. Trước tiên hắn không thấy ai ngoài Perini, rồi là Bronchen, còn đang cầm chiếc lược mà nàng mới vừa chải tóc cho hoàng hậu tóc vàng. Nhưng Isel vào, rồi Tristan, một tay chàng cầm cái cung bằng gỗ đát và hai mũi tên, trong tay kia chàng cầm hai bím tóc người dài. Chàng để rơi mũ trùm và tấm thân đẹp đẽ xuất hiện. Isel tóc dài cúi xuống để chào chàng, và khi nàng ngước lên, ngước đầu về phía chàng, nàng thấy chiếu trên tấm thảm cái bóng đầu của Gondwan. Tristan nói với nàng, nàng có thấy những bím tóc đẹp này không? Đó là những bím tóc của Denoa Allen. Ta đã báo thù cho nàng, hắn không bao giờ mua bán khiên và lao nữa. Tốt lắm chàng ơi, nhưng hãy dương cung lên, thiếu xin chàng đấy, khi muốn thấy liệu cung có phù hợp để bắn không. Tristan dương cung, ngạc nhiên hơi hiểu rằng Isel muốn lấy một trong hai mũi tên gắn vào cung, nhìn xem liệu dây cung có tốt không và nói thật khẽ và nhanh. Thiếp thấy một điều làm cho thiếp không thích, hãy nhắm kỹ Tristan. Chàng lấy tư thế, ngước đầu lên và thấy trên cao tấm thảm cái bóng đầu của Gondwan. Cầu chúa, chàng nói, điều khiển mũi tên này. Chàng nói quay về phía thành cửa, bắn. Mũi tên dài xích trong không khí. Không có cơn chim cắt hay chim én nào bay nhanh đến thế. Đâm vào mắt tên phản bội, xuyên qua não hắn như vào thịt một quả táo. Và dừng lại, rung động, vào sọ. Không một tiếng kêu, Gondwan gục xuống và rơi xuống một cây cọc. Lúc đó Isen nói với Tristan, giờ đây chàng hãy trốn đi bạn ơi, chàng thấy đấy, bọn phản trắc biết nơi ẩn nấp của chàng. Andre còn sống, hắn sẽ cho du biết, không còn an toàn cho chàng trong lều của người thợ rừng. Hãy trốn đi bạn ơi, Perini trung thành sẽ giấu cái xác này trong rừng, đến nỗi vua không bao giờ biết tin tức nào về hắn. Nhưng chàng hãy trốn khỏi xứ sở này, để cứu rỗi mình, dì thiếp. Tristan nói, làm thế nào mà ta sống nổi? Phải bạn Tristan ơi, cuộc đời của chúng ta quấn quýt nhau và dệt vào nhau, và thiếp làm sao thiếp có thể sống được? Thân thể thiếp ở đây, chàng có trái tim của thiếp. Isen bạn ơi, ta đi, ta không biết sẽ đến xứ nào. Nhưng nếu bao giờ nàng thấy lại chiếc nhẫn thạch anh xanh, nàng có làm điều mà ta nhắn không? Có, chàng biết mà, nếu thiếp thấy lại chiếc nhẫn thạch anh xanh, thì không có tháp nào, pháo đài nào, không có công trình phòng rủ hoàng gia nào có thể ngăn cản thiếp làm theo ý muốn của bạn, dù có điên rồ hay khôn ngoan. Bạn ơi, cầu chúa sinh ra ở Bethlehem, chiều lòng nàng. Bạn ơi, cầu chúa phù hộ cho chàng. Chương 14. Chiếc nhạc tuyệt vời. Tristan trốn sang xứ Gan, trên đất của quận công Gillian cao quý. Quận công trẻ, hùng ảnh, nhu nhược, ông đón tiếp chàng như một người khách tốt lành. Để vinh danh chàng và làm cho chàng vui, ông không tiếc công, nhưng không có cuộc mạo hiểm hay lễ lạc nào có thể xoa dịu nỗi khắc khoải của Tristan. Một ngày kia, khi chàng ngồi bên cạnh quận công trẻ, con tim chàng rất đau đớn, đến đổi chàng thở dài mà không nhận thấy. Quận công để xoa dịu nỗi buồn của chàng, ra lệnh mang đến trong phòng riêng của ngài, trò chơi mà ngài yêu thích nhất, như bùa phép, vào những giờ buồn bã, quyến rũ cặp mắt và con tim ngài. Trên bàn phủ giải màu tía sang trọng và phong phú, người ta đặt con chó Bittigri của ngài. Đó là một con chó có phép màu, nó đến từ quận công đảo Avalon. Một nàng tiên cá đã gửi lên cho ngài như món quà tỏ tình. Không ai biết dùng những lời lẽ khá khéo léo nào mô tả bản chất và vẻ đẹp của nó. Bộ lông chó có màu thay đổi tinh tế, được sắp đặt rất tuyệt diệu trên người, mà người ta không biết gọi tên màu đó là màu gì. Cổ chó có vẻ như ban đầu, trắng hơn tuyết, bờm chó còn xanh hơn lá cỏ ba lá, và một trong hai sườn của nó đỏ chói, sườn kia vàng như nghệ, cái bụng nó màu xanh lơ như thổ nhĩ kỳ ngọc, cái lưng của nó màu hồng. Nhưng khi người ta nhìn nó lâu hơn, tất cả những màu sắc này nhảy múa trước mắt và di động, khi thì trắng và xanh, khi thì vàng, xanh lơ, tía, sẫm màu hoặc tươi tắn. Cho mang ở cổ, lủng lẳng trên một sợi dây chuyền vàng, là một chiếc nhạc có tiếng reo rất vui, rất trong, rất dịu. Xoa dịu đến nỗi khi lắng nghe, con tim của Tristan mũi lòng, dịu đi và cơn phiền lòng của chàng tan biến. Chàng không còn nhớ một cách khốn khổ kéo dài về hoàng hậu, vì đó là hiệu quả diệu kỳ của chiếc nhạc. Con tim khi nghe nhạc ngân lên thật êm đềm, thật vui tươi, thật trong trẻo, người ta quên hết mọi ưu phiền. Và trong khi Tristan xúc động vì phép màu, dây giúp con vật bé nhỏ có phép lạ đã tước bỏ hết đi phiền muộn của chàng. Và chiếc áo khi chạm vào tay chàng dường như êm ái hơn một thư giải Samit. Chàng nghĩ rằng đó sẽ là một món quà đẹp cho Iser. Nhưng làm sao đây, quận công Silen yêu con Bittigri hơn mọi thứ, và không ai có thể chiếm được nó từ ngài, không thể bằng mưu mẹo, cũng không thể bằng cầu xin. Một ngày kia, Tristan nói với ông, bấm ngài, ngài đã tặng thứ gì cho người có thể giải thoát đất đai của ngài khỏi tên khổng lồ uyệt gan lông lá đang đòi hỏi ngài cống nạp nặng nề. Thật ra ta sẽ cho người thắng trận chọn trong số những của cải của ta thứ mà người đó xem là quý giá nhất, nhưng không ai dám tấn công tên khổng lồ. Đó là những lời tuyệt vời, Tristan đáp, nhưng của quý bao giờ cũng chỉ đến trong một đất nước qua những cuộc mạo hiểm. Và dù có hết vàng của xứ Pavi, tôi cũng không từ chối khao khát chiến đấu với tên khổng lồ. Vậy thì, quận công Silen nói, cầu Chúa do Đức Mẹ Đồng Trinh sinh ra phù hộ cho ngài khỏi chết. Tristan đến sào huyệt của Uyệt Găng Long Lá, họ điên cuồng chiến đấu với nhau rất lâu, cuối cùng kỳ tích đã thắng sức mạnh. Thanh kim kheo leo thắng lưỡi rìu nặng nề, và Tristan đã chặt cánh tay phải của tên khổng lồ mang về cho quận công. Bỗng ngài để thưởng công như ngài đã hứa, hãy tặng tôi con Bittigri, con chó có phép lạ của ngài. Bạn ơi, ngài đòi gì vậy? Hãy để lại con chó cho tôi, và tốt hơn nên chọn em gái tôi và phân nửa đất đai của ta. Bỗng ngài, em gái ngài rất đẹp và đất đai của ngài cũng đẹp, nhưng để chiếm được con chó tiên mà tôi đã tấn công Uyệt Găng Long Lá, ngài hãy nhớ lại lời hứa của mình. Vậy cứ lấy nó đi, nhưng hãy biết rằng ngài đã cướp niềm vui của mắt ta và trái tim ta. Tristan giao con chó cho một người làm trò tung hứng ở gan rất khôn ngoan và mưu mẹo để thay chàng mang đến cột nuôi. Người làm trò tung hứng đến Tentasen và kín đáo giao con chó cho Pronsen. Hoàng hậu rất vui mừng, thưởng cho người làm trò tung hứng 10 đồng bạc vàng và nói với nhà vua rằng hoàng hậu Ái Nhĩ Lan mẹ nàng đã gửi đến món quà quý giá này. Nàng tạo cho con chó nhờ một người thợ kim hoàng, một chiếc lồng quý giá nạm vàng và đá quý. Dù nàng đi đâu, đều mang ra theo với nàng để nhớ đến bạn. Và mỗi lần nàng nhìn con chó, bao buồn bã, lo âu, tiếc nuối được tan biến khỏi con tim nàng. Ban đầu nàng không hiểu kỳ quan này. Nếu nàng thấy một nỗi niềm dịu dàng khi ngắm nó, làm gì nàng nghĩ nó là do Tristan gửi đến. Chắc là ý nghĩ về bạn mình đã ru ngủ bao phiền muộn của nàng. Nhưng một ngàn kia, nàng biết rằng đó là một thứ bùa phép và chỉ có tiếng nhạc reo đã bỏ bùa con tim nàng. À, nàng nghĩ, liệu có thích hợp không khi ta được trấn an trong khi Tristan đang đau khổ? Đáng lẽ chàng nên giữ con chó có bùa phép và quên đi mọi đau đớn. Vì khách sáo, chàng thích gửi nó cho ta hơn, cho ta niềm vui và giữ lại nỗi đau. Nhưng như vậy không phù hợp. Tristan, thiếp muốn đau khổ cũng lâu như chàng đang chịu đựng. Nàng lấy chiếc nhạc thần kỳ cho nó rung lên một lần cuối nhẹ nhàng gỡ nó ra, rồi qua cánh cửa sổ mở rộng, nàng ném nó xuống biển. Chương 15. Nàng Izer có đôi bàn tay trắng. Cặp tình nhân không thể sống hay chết thiếu người kia. Chia ly không phải là sống, không phải là chết, mà cùng lúc sống và chết. Xuyên qua biển khơi, các đảo và nhiều xứ sở khác nhau, Tristan muốn trôn nỗi đau. Chàng về thăm lại xứ Lunor, nơi Rohan vững tin đón con trai mà xưng lễ âu yếm, nhưng không thể chịu nổi cảnh sống an lành trên vùng đất này. Tristan ra đi đến các lãnh địa công tước và các vương quốc, tìm các cuộc mạo hiểm, từ Lunor đến Fries, từ Fries đến Gavois, từ Đức sang Tây Ban Nha. Chàng đã phụng sự nhiều lãnh chúa, hoàn thành nhiều quy tín. Than ôi, trong 2 năm trời không có tin tức nào từ Cornouaille được gửi tới, không có bạn bè, không một thông điệp nào. Cho nên chàng ngỡ rằng nàng đã hết yêu chàng và quên chàng rồi. Thế là một ngày nọ, cưỡi ngựa cùng với Gofenan, chàng vào đất Bretagne. Họ băng qua một vùng đồng bằng bị tàn phá, khắp nơi những bức tường bị phá hủy, những làng mạc không có dân cư, những cánh đồng bị lửa đốt cháy, và ngựa của họ dẫm lên những đống tro tàn và than. Trên truồng hoang vắng, Tristan nghĩ, ta mệt nhòi và kiệt sức, những cuộc mạo hiểm thì có ích gì, người yêu ta đang ở xa, không bao giờ ta gặp lại nàng nữa. Từ 2 năm nay, sao nàng không tìm ta ở nhiều xứ sở, không có một thông điệp nào từ nàng. Ở Tentasen, nhà vua tôn phùng và phục vụ nàng, nàng sống vui sướng, chắc chắn chiếc nhạc của con chó có phép lạ đã hoàn thành tốt việc làm của nó. Nàng quên ta và quên những tang tóc, những niềm vui xưa kia. Nàng không còn nhớ kẻ ốm yếu đang lang thang trên xứ sở buồn bã này. Đến phiên mình, có bao giờ mình quên được người đã quên mình? Có bao giờ mình tìm được cách chữa lành nỗi đau của mình? Trong 2 ngày, Tristan và Gofenan đi qua những cánh đồng và các thị trấn mà không gặp một người nào hay một con gà, con chó nào. Vào ngày thứ 3, lúc đọc kinh chiều, họ đến gần một ngọn đồi có dựng bên một nhà nguyện nhỏ, và ở gần đó là nơi ở của một nhà ẩn tu. Nhà ẩn tu không mặc quần áo dệt, mà là một tấm da dê với những mảnh vẽ dụng bằng len trên lưng, phủ phục xuống đất, đầu gối và khuỷu tay để trần. Cha cầu nguyện thánh nữ Marie Madeleine đã gợi ý cho cha những lời cầu nguyện cứu rỗi. Cha chúc mọi điều tốt lành cho những người mới đến, và trong khi Gofenan cho mấy con ngựa vào chuồng, cha cởi giáp cho Tristan và chuẩn bị cho ăn uống. Cha không cho họ ăn những món ăn tinh tế như nước suối và bánh mì đại mạch trộn với tro. Sau bữa ăn, dì đêm đã buông xuống và họ đến ngồi quanh đống lửa. Tristan hỏi vùng đất bị tàn phá là nơi nào. Thưa các đức ông, nhà ẩn tu nói, đó là vùng đất Bretagne do quận công Hoen cai trị. Trước kia đó là một xứ sở đẹp, giàu có, nhiều đồng cỏ và đất cày bừa. Ở đây là cối sai, ở đằng kia là những cây táo, xa hơn nữa là những trại lính canh. Nhưng Bataille Rion de Nantes đã tàn phá hết, những kỵ binh cắt cỏ ngựa đã châm lửa khắp nơi và lấy hết mồi săn khắp nơi. Người của ông ta nhờ vậy mà giàu có, chiến tranh là như thế. Thưa cha, Tristan nói, tại sao bá tước Rion lại sỉ nhục lãnh chúa Hoen? Ta sẽ nói cho ngài biết, thưa ngài, những cơ hội gây chiến, hãy biết rằng Rion là chư hầu của quận công Hoen. Thế nhưng quận công có một cô con gái đẹp nhất trong các cô con gái con nhà quý tộc, và bá tước Rion muốn cưới nàng làm vợ, nhưng cha nàng từ chối gả nàng cho một chư hầu, và bá tước Rion đã cố chiếm nàng bằng vũ lực. Nhiều người đã chết vì cuộc tranh chấp này. Rồi sang hỏi, quận công Hoen còn có thể chống đỡ cuộc chiến này không? Rất khó nhọc, thưa ngài. Tuy nhiên, lâu đài cuối cùng của ngài, Cạc He, còn kháng cự vì những bức tường thành rất mạnh, và trái tim của con trai quận công Hoen là Ca Hạc Đa, một hiệp sĩ giỏi, cũng rất mạnh, nhưng kẻ thù thúc ép ngài và bỏ đói quân lính ngài. Liệu họ có thể cầm cự lâu không? Tristan hỏi, lâu đài Cạc Ra còn xa không? Thưa ngài, chỉ cách đây 2 dặm thôi. Họ chia tay nhau và đi ngủ. Buổi sáng, sau khi nhà ẩn tu đã hát và họ chia nhau bánh mì đại mạch và tro, Tristan cáo từ con người trung thực này và cưỡi ngựa về phía Cạc Ra. Khi chàng dừng lại dưới chân những bức tường thành đóng chặt, chàng thấy một toán người đứng ở đường tròn. Chàng mong được gặp quận công Hoan ở giữa đám người này với con trai mình là Ca Hạc Đa. Ngài tự giới thiệu và Tristan nói với ngài, tôi là Tristan, vua xứ Lunor, và Mạc, vua xứ Cornouaille là cậu của tôi. Thưa lãnh chúa, tôi biết rằng chư hầu của ngài đã gây ra sai lầm và tôi đến để phụng sự ngài. Than ôi ngài Tristan, hãy đi theo con đường của ngài và cầu chúa ban thưởng cho ngài. Làm sao tôi đón tiếp được ngài ở đây? Chúng tôi không còn lương thực nữa, không có lúa mì, chỉ còn đậu tằm và đại mạch để cầm cự. Có hề chi, Tristan nói, tôi đã từng sống trong một khu rừng, trồng suốt 2 năm, bằng cỏ, bằng thịt nai, và hãy biết rằng tôi thấy sống như thế là tốt. Hãy ra lệnh mở cánh cửa này cho tôi. Lúc đó ca hạt đen nói, hãy tiếp đón ngài ấy thưa cha, vì ngài ấy rất dũng cảm, để ngài ấy chia sẻ điều tốt và xấu với chúng ta. Họ đón tiếp chàng rất long trọng. Ca hạt đen mời khách viếng thăm các bức tường thành chắc chắn và tháp chính, có những lỗ chân mai trên lan can nơi các cung thủ phục kích. Những lỗ chân mai có thể thấy từ vùng đồng bằng đằng xa, những cái lều và trại lính do bá tước Rion dựng lên. Khi họ trở về ngưỡng cửa lâu đài, ca hạt đen nói với Tristan, thế đây bạn thân, chúng ta lên phòng của mẫu thân và em gái ta. Cả hai nắm tay nhau vào phòng phụ nữ, người mẹ và cô em gái ngồi trên một giường trần bông, trang sức một mảnh băng sứ Anh thêu vàng và hát một bài hát trên vải. Hai người nói về nàng đoá xinh đẹp, ngồi như thế nào trong gió dưới cây gai trắng, chờ đợi và nhớ tới Dun, bạn mình, đến thăm quá chậm như thế. Tristan chào họ và họ chào chàng. Hai hiệp sĩ ngồi bên cạnh họ. Ca hạt đen chỉ tấm vải mà mẹ anh đang thêu. Hãy nhìn xem bản thân Tristan, mẹ tôi là một thợ thủ công tài ba xiết bao. Bà biết rõ cách trang trí một dải băng lễ và áo choàng lễ để bô thí cho người nghèo. Và vì bàn tay của em tái tôi đưa những sợi chỉ vàng, tấm vải samir trắng này, anh thề rằng em gái thật đúng khi em mang tên Iser đôi bàn tay trắng. Lúc đó, Tristan biết rằng nàng tên là Iser, mỉm cười và nhìn nàng dịu dàng hơn. Thế nhưng bá tước Rion đã dựng trại cách Carre 3 dặm, và từ nhiều ngày nay, người của quận công Hoen không dám để tấn công ông ta vượt qua các rào chắn. Nhưng ngay ngày hôm sau, Tristan, Ca Ạc Đen và 12 hiệp sĩ trẻ ra khỏi Carre, mặc áo chiến, đội mũ chiến và cưỡi ngựa dưới những cánh rừng thông đến lân cận lều của kẻ thù, rồi lao ra từ chỗ phục kích. Họ dùng bạo lực chiếm một cỗ xe thồ của bá tước Rion. Từ ngày hôm đó, thay đổi nhiều mưu kế và kỳ tích, họ tấn công vào những chiếc lều phòng thủ kém, tấn công những đoàn xe tiếp tế, làm cho người của bá tước mệt nhoài và bị giết. Chưa bao giờ họ về cạc ra mà không mang theo vài con mồi. Qua đó, Tristan và Ca Hạt Đen bắt đầu tin cậy và yêu mến nhau, đến nỗi họ thề giữ gìn tình bạn và tình đồng đội, không bao giờ sai lời như lịch sử đã cho quý vị biết. Thế là trong khi họ cưỡi ngựa trở về, nói về nghĩa hiệp và lễ nghi, thường Ca Hạt Đen ca ngợi về em gái mình là nàng Iser đôi bàn tay trắng với người đồng đội, rằng nàng giản dị và xinh đẹp. Một buổi sáng khi rạng đông vừa hé lộ, một lính canh vội vã xuống khỏi tháp và chạy vào gian đại sảnh thét lên, tâu các đức ông, các đức ngài đã ngủ say quá, hãy mau dậy đi, Rion đang phát lệnh tấn công. Các hiệp sĩ và thị dân cầm vũ khí và chạy đến các bức tường thành. Họ thấy trên vùng đồng bằng lấp lánh mũ chiến, cờ xí phất phới, và toàn bộ quân lính của Rion tiến đến ngay hàng thẳng lối. Quận công Hoen và Ca Hạt Đen lập tức triển khai trước những cánh cửa trận giao đấu đầu tiên của các hiệp sĩ. Đến đúng tầm bắn cung, họ thúc ngựa hạ lao xuống và những mũi tên buông xuống quân thù như mưa tháng tư. Nhưng Tristan đến phiên mình trang bị vũ khí cùng với những người được anh lính canh đánh thức cuối cùng. Chàng buộc giày, đeo khiên, đeo đinh hẹp và đinh thúc ngựa vàng. Chàng khoác chiến bào, đội mũ chiến, cố định dành mũ. Chàng lên ngựa, thúc ngựa ra vùng đồng bằng và xuất hiện, kiếm dựng trên ngựa hét lớn, cạc rê. Vừa đúng lúc, người của Hoen lùi về phòng thủ. Lúc đó không thể thấy những con ngựa bị hạ gục hỗn độn và những chư hầu mệt lã. Những đòn của các hiệp sĩ trẻ và cỏ dưới chân họ trở nên đẫm máu. Ca Hạt Đen kiêu hãnh dừng lại, xông vào một nam tước dũng cảm, em của bá tước Rion. Cả hai va chạm nhau, lao hạ xuống. Người xứ năng làm dở lao của mình mà không lai chuyển nổi Ca Hạt Đen, bằng một đòn vững vàng hơn đã hất tung kiếm của đối thủ và đâm ngọn sắc nâu của mình vào sườn người kia đến tận ngọn cờ hiệu, bị nhấc bổng khỏi yên, hiệp sĩ làm rơi yên cương và ngã xuống. Nghe tiếng la hét của em mình, bá tước Rion lao vào Ca Hạt Đen buông cương, nhưng Tristan đã chắn đường hắn. Khi họ va chạm vào nhau, ngọn thương của Tristan gãi trên tay chàng và ngọn lao của Rion chạm vào ngực con ngựa của kẻ thù, xuyên vào da thịt ngựa, và ngựa chết ngay trên đồng cỏ. Tristan nhổm dậy ngay, kiếm rực sáng trên tay. Quân hèn nhát, chàng nói, giết ngựa để hại chủ nhân của nó. Ngươi không thể ra khỏi đồng cỏ này mà còn sống. Ta cho rằng ngươi láo khoét, Rion đáp trả và lao ngựa vào chàng. Nhưng Tristan đã tránh cú va chạm và giơ cánh tay lên, buông lưỡi kiếm nặng nề xuống mũ chiến của Rion, khiến nó chắn ngang dòng mũ và cắt bay chiếc mũi. lưỡi kiếm lướt vào vai của hiệp sĩ trên sườn ngựa, khiên hắn chao đảo và đến phiên bình gục xuống. Rion thoát khỏi và đứng lên, cả hai đều đứng dưới đất, kim thủng, gãy, áo chiến thủng. Họ tấn công nhau, cuối cùng Tristan đánh Rion trên chỗ mảnh hồng ngọc của mũi chiến. Dòng mũi nhượng bộ và cú đánh mạnh đến nỗi nam tước ngã khuỵu gối xuống và tay xuống. Người đứng dậy đi, nếu người làm được. Tên chư hầu, Tristan hét lên, giờ chết đã đến trên bãi chiến trường này, người phải chết. Rion đứng lên nhưng Tristan tiếp tục hạ hắn bằng một đòn làm dở chân mũi chiến, chặt đứt lớp bao và để lộ sọ của hắn. Rion giang xin tha thứ, xin được toàn mạng và Tristan nhận thanh kiếm của hắn. Chàng đã lấy được kiếm đúng lúc. Vì từ khắp phía, người năng đã đến cứu lãnh chúa của họ, nhưng lãnh chúa của họ đã hồi phục. Rion hứa đầu hàng trong tù của quận công Hoen, thề lại tôn sùng và tin tưởng ngài, xây dựng lại các thị trấn và những ngôi làng đã bị thiêu cháy. Theo lệnh của hắn, đã đình chiến và quân đội của hắn rút đi. Khi những người chiến thắng trở vào Cạc Ra, Cà Hạc Tre nói với cha mình, thưa phụ thân, hãy khen thưởng cho Tristan và Nhữ nhà ấy lại. Ngài ấy không chỉ là một hiệp sĩ kiệt xuất, và đất nước của cha cần một nam tư có chiến công nhường ấy. Sau khi tham khảo ý kiến của quần thần, quận công Hoen gọi Tristan, này bạn, ta rất yêu mến Khanh. Vì Khanh đã gìn giữ cho ta mảnh đất này, ta muốn trả công cho Khanh. Con gái ta, Isen, đôi bàn tay trắng, do quận công, vua và hoàng hậu sinh ra, hãy cưới con ta, ta gả cho Khanh đó. Tâu đức ân, thần sẽ cưới nàng. Tristan nói, à thưa quý vị, tại sao chàng lại nói lời này? Nhưng vì lời nói này mà chàng đã chết. Ngày cưới đã định, kết thúc cố định. Quận công đến với các bạn của mình, Tristan đến với các bạn của chàng. Trước mặt mọi người, trước cửa tu viện theo luật của giáo hội, Tristan cưới Isen đôi bàn tay trắng, lễ cưới rất lớn và sang trọng. Nhưng đêm đến, trong khi người của Tristan cởi trang phục của chàng, thì rút tay áo quá hẹp của chiếc áo dài, họ lấy ra và làm rơi khỏi ngón tay chàng chiếc nhẫn thạch anh xanh, là chiếc nhẫn của Isen tóc vàng, nó reo vang trên nền đá lát. Tristan nhìn thấy chiếc nhẫn, lúc ấy mối tình xưa của chàng bừng tỉnh và Tristan biết mình đã sai lầm. Chàng nhớ đến ngày mà Isen tóc vàng đã tặng chàng chiếc nhẫn này, là ở trong rừng, nơi mà đối với chàng, nàng đã có một cuộc sống nhọc nhằn và nằm bên cạnh nàng Isen kia. Chàng lại thấy túp lều Mora, dựa vào đâu trong lòng mình mà chàng kết án bạn mình là phản bội. Không, nàng chịu bao khốn khổ vì chàng và chỉ có chàng là phản bội nàng. Nhưng chàng cũng thương hại Isen vợ chàng, người vợ giản dị và xinh đẹp. Hai nàng Isen đã yêu chàng vào một giờ xấu, chàng đã dối trá với cả hai. Tuy nhiên, Isen đôi bàn tay trắng ngạc nhiên khi thấy chàng thở dài, nằm dài bên cạnh nàng. Cuối cùng nàng nói với chàng hơi hổ thẹn, tướng công yêu quý ơi, lẽ nào em đã xúc phạm chàng điều gì đó sao? Tại sao chàng không cho em một cái hôn? Hãy nói rõ điều đó với em, để em biết mình sai lầm ở đâu và em sẽ bù đắp cho chàng nếu em có thể. Nàng ơi, Tristan nói, nàng đừng giận, nhưng ta có một lời nguyện. Xưa kia, ở một đất nước khác, ta đã chiến đấu như một con rồng, và khi ta sắp chết, khi ta nhớ đến đức mẹ của Chúa, ta đã hứa với bà rằng, nếu được bà giải thoát khỏi con quái vật, nếu ta cưới vợ, cả một năm ta sẽ nhịn ôm và hôn nàng. Vậy thì Tristan đôi bàn tay trắng, em sẽ chịu đựng vậy. Nhưng khi các tỳ nữ vào buổi sáng cài cho nàng chiếc áo lót hở cổ của phụ nữ có chồng, nàng mỉm cười buồn bã và nghĩ rằng nàng không có quyền nhận món phục sức này.